One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1630, chương 304, Kinh Thiên Động Địa. Trưởng khống thiên địa, là Bạch Viêm một mình sáng tạo pháp. Chỉ lần này một nhà, không còn chi nhánh, tựa như Bạch Viêm mình nói như vậy. Nắm giữ bảo thuật quá nhiều, ngay cả chính hắn đều đếm không hết. Nói như vậy, cho dù là tuyệt thế thiên tài, cũng không có khả năng đồng thời số lượng nắm giữ mấy chục loại thậm chí trên trăm loại bảo thuật. Người kinh lịch là có hạn, tuyệt thế thiên tài sở dĩ tuyệt thế, là bởi vì bọn họ đi tại người đồng lứa phía trước. Lĩnh ngộ bảo thuật các loại so người bình thường nhanh, nhưng cũng không phải là nói tuyệt thế thiên tài liền có thể tùy tâm sở dục tu tập bảo thuật. Đem chính mình có khả năng tiếp xúc đến bảo thuật đều học một lần. Như coi là thật có cái kia tuyệt thế thiên tài làm như vậy. Hao phí đại lượng kinh lịch đi học tập rất nhiều bảo thuật. Kết quả này chỉ có thể là được không bù mất mà thôi. Hắn đem bị cái khác tuyệt thế thiên tài dùng đến xa xa. Bởi vì tại hắn điên cuồng học tập bảo thuật thời gian, cái khác tuyệt thế thiên tài đã thêm gần 5-8-3 một bước. Tu vi cảnh giới tăng trưởng, bước vào tầng cao hơn lần, mà Bạch Viêm thì lại khác. Chỉ cần là IBM nhóm thôn phệ qua, đạt được kỹ năng, sẽ tự động bị Bạch Viêm lĩnh ngộ. Bạch Viêm cần chỉ là thêm chút luyện tập, sau đó thuần thục vận dụng là được. Bảo thuật quá nhiều cũng có phiền não a. Mỗi lần ta cũng không biết nên dùng cái kia tương đối tốt. Bạch Viêm cảm thán nói, ngữ khí 10 phần bất đắc dĩ. Hắn nói những này đều là lời nói thật, nhưng mà lời này nghe vào thần diễm thiếu niên trong tai lại là phá lệ vô sỉ, chói tai đến cực điểm. Hắn lưới la thiên cho tới cường bảo thuật, đối thu thập các loại bảo thuật phá lệ mưu cầu danh lợi. Tự nhận người đồng lứa bên trong nắm giữ bảo thuật so với hắn nhiều người, hẳn là phượng mao lân giác tồn tại, mà bây giờ hết lần này tới lần khác liền để hắn gặp được một cái với lại bảo thuật nhiều đến để cho người ta tuyệt vọng. Bạch Viêm không nhưng có trên trăm loại bảo thuật, hơn nữa còn toàn bộ dung hội quán thông, thậm chí có thể đem lấy bí pháp thôi động hoàn toàn thi triển đi ra. Vận khí này cũng là không có người nào. Thần tướng nam tử cảm thấy mình gần nhất nhất định là nấm mốc tinh che đậy đỉnh. Dầm dầm dầm, vô số đại tinh chậm rãi chuyển động, mang theo một cỗ không hiểu vận vị. Rất kỳ lạ, có được năng lượng khổng lồ. Thần diễm nam tử đồng dạng là 6 đại bảo thuật cùng nhau thi triển, tạo thành lục đạo luân hồi, hợp thành một cái vòng tròn, hướng phía trước nghiền ép, khí thế khổng lồ bộc phát. Dù cho cách thật xa, vẫn như cũ có vô số người bị thổi làm tứ tán, cấp tốc lui lại, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Hào quang chói sáng bộc phát, tựa như một vòng hừng hực mặt trời mọc, chiếu sáng toàn bộ thiên không chiến trường một mảnh sáng tỏ. Không ít người tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, sợ bị cái này đốt người quang mang đâm bị thương, nhưng mà vẫn như cũ có triển vọng số không ít không may ra hỏa. Hoặc là tu vi không tốt, hay là không có trước tiên nhắm mắt lại. Nóng bỏng huyết thủy từ khóe mắt chảy xuống, vô số dòng người hạ huyết lệ, tốt không thê thảm. Không biết, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì thiên đại sự tình, dẫn đến vạn dân khóc lóc, chảy ra huyết lệ, như có thiên đại oan khuất không chỗ khiếu nại. Cùng lúc đó, một bên khác trên lôi đài, Thạch Hạo cùng Thạch Nghị giao chiến đang lo. Chuông lớn to lớn rơi, hiện lên che trời chi thế, muốn đem Thạch Ngô bao phủ. Thạch Ngô lách mình tránh đi, sau đó thi triển vô song nhục thân chi lực, một quyền lại một quyền, đánh cho chiếc chuông lớn kia ông ông tác hưởng, phù văn lấp lóe, chuông lớn phía trên đương đương đương tiếng vọng bên tai không dứt, lại bị Thạch Hạo lực quyền oanh ra, cũng có chuông lớn tự chủ phát ra, giết con ngay cả đạo binh đều đã vận dụng, nhất định có thể đem tiểu thạch chém giết. Ma linh hồ người vô cùng vui mừng, lộ ra tiếu dung. Đầu kia Kim Chu càng là cùng quen biết một chút tôn giả trò chuyện giết thì giờ. Hướng mấy nơi xa tôn giả phát ra mời, chuẩn bị chúc mừng thạch nghị thắng lợi. Con nào, theo một đoàn ánh sáng chói mắt sáng lên, tựa như một vành mặt trời trực tiếp treo chân trời, phát ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt, làm cho người không dám nhìn thẳng. Mà đồng thời, duy khi một tiếng, thạch nghị chiếc chuông lớn kia bị đánh phá, hóa thành vô số màu vàng mảnh vỡ, văng khắp nơi ra. Đây hết thảy phát sinh nhanh như vậy, làm cho người phản ứng không kịp, căn bản vốn không cho người ta mảy may thời gian phản ứng. Hai mắt nhói nhói, phảng phất muốn đã nứt ra, viêm sóng cuồn cuộn, phảng phất tiến nhập kim ô trưởng khống lĩnh vực, nóng rực không chịu nổi. Bạch viêm cùng thần diễm nam tử va chạm, một cái là bạch viêm tập hợp chỗ sẽ bảo thuật, tự sáng tạo ra chiêu thuật, bởi vì kinh nghiệm không đủ tồn tại rất nhiều lượt, nhưng đã uy lực không tầm thường. Một cái là thu được tương ứng bí pháp truyền thừa, dùng cái khác bảo thuật thay thế thập hung chi pháp, thi triển ra không trọn vẹn lục đạo luân hồi, cả hai tám lạng nửa cân. Nhưng tất cả đều uy lực bất phàm, không thể tầm thường so sánh. Hai cái này tập hợp một chỗ, chỗ bạo phát đi ra năng lượng, lệnh vô số người tâm kinh đảm hàn. Thế này thì quá mức rồi, không thể so với đại thạch cùng tiểu thạch kém. Có người kinh hô, nhắm mắt lại liền bắt đầu kêu la. Đâu chỉ a, ta cảm thấy không chỉ như vậy, ngươi phải suy nghĩ một chút. Đại ma vương thế nhưng là ngay cả hùng hài tử đều cam bái hạ phong, xưng hô hắn là lão đại tồn tại, làm sao có thể kém. Không, dạng này thiên kiêu trăm ngàn năm khó gặp, không nghĩ tới lần này lập tức liền xuất hiện bốn cái. Quá kinh người, không ít người cảm thán, nhiều như vậy thiên tài tụ tập xuất hiện thật sự là không bình thường a. Loạn thế tức sắp mở ra. Một tên lớn tuổi tôn giả cảm thán, nếp nhăn cơ hồ bò đầy hắn cả khuôn mặt, ánh mắt lại tràn ngập cơ trí, thỉnh thoảng lấp lóe tinh mang. Đây là người trí giả, vô số thiên kiêu xuất thế, thiên không chiến trường mở ra, phủ bụi thiên tài sắp hiện thực, cùng đi cuối cùng này sân khấu, lóng lánh chói mắt, nở rộ quang huy. Một tên thái cổ thần sơn tôn giả trong miệng tự lẩm bẩm, đọc lên thứ nhất châm ngôn. Đây là trước tổ truyền xuống cảnh cáo, không nghĩ tới truyền đến bọn hắn thế hệ này, rốt cục sắp ứng nghiệm. A, đây là tình huống như thế nào? Đang lúc vô số người đắm chìm trong loạn thế sắp đến trong rung động, đột nhiên có người kêu to, ngữ khí tràn đầy ngạc nhiên. Lập tức vô số người bị bừng tỉnh, nhao nhao nhìn chung quanh, nhưng mà tất cả mọi người thấy được rung động hình tượng, chỉ gặp giữa sân hình thức lại biến, vô số mảnh vỡ bay múa, hóa thành quang ảnh, đem thạch bao phủ, phù văn thắng đằng, như là có diễm hỏa đang thiêu đốt, thạch sát trọng đồng phát ra hỗn độn ánh sáng, muốn vận dụng tự thân đạo binh, liền thạch ngô luyện hóa, đây là luyện thần nhập đạo binh. Đại thạch đây là muốn đem tiểu thạch luyện hóa, xem như binh hồn sử dụng a. Vô số người sợ hãi thán phục, đều bị cái này rung động một màn hù dọa. Luyện thần nhập đạo binh, phương pháp này không phải người bình thường có thể nắm giữ, là cảnh giới cao hơn người mới hiểu phương thức. Không nghĩ tới đại thạch tuổi còn nhỏ, vậy mà lĩnh ngộ ra loại phương pháp này, thật sự là bất phàm. Nhưng mà càng mọi người kinh hãi còn ở phía sau, chỉ gặp bạch viêm cùng thần diễm nam tử vị trí, tòa kia màu nâu xám bát đài, danh xưng thần cấp trong võ đài tinh phẩm, so với thạch hạo cùng thạch nghị hai người hiện đang sử dụng cắm đài, đều còn phải cao hơn một cái cấp bậc. Bây giờ, toàn bộ chung quanh lôi đài rào chắn đã bị hư hao đến thất linh bát lạc. Thậm chí màu nâu xám truyền bá trên đài đều xuất hiện mấp mô số lượng không ít hố to, như là bị vô số thiên thạch vũ trụ đập trúng bình thường. Lộ ra thê thảm vô cùng quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.